Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 huyết sắc hoa hoa đảo bầy. Liễu lão sư tăng lớn âm lượng niệm một lần, chiều đến nhiệm vụ một chính là, C đội, làn đạn, lật hữu ngôn, làn đạn, A tất, liên tính kéo dài chiều đến không phải đơn giản nhất nhiệm vụ. Cũng không đến mức là khó nhất đi làn đạn. Tịch như mộc mộc, Trương Tiểu Ca không phải kéo dài này đội sao? Ta cho rằng ổn, Giản Lạc Nhiên bỗng nhiên đi đến Trương Tiểu Ca trước mặt. Nói, vừa rồi ta thấy Tưởng Sán đi theo ngươi đi chữ vật gian, Trương Tiểu Ca ánh mắt lập lòe. Ngươi nhìn lầm rồi, Lam Ất kêu lên, thành tích hảo liền có thể tùy tiện nói hưu nói vượn. Ngươi ý tứ này là chúng ta gian lận sao? Lam Giáp, chính là, Trương Tiểu Ca là các ngươi đội ngũ người. Ta xem muốn gian lận cũng là giúp các ngươi gian lận mới đúng. Nói không chừng các ngươi chính là nhìn chúng nhiệm vụ này khen thưởng nhiều. Cho nên cố ý hộp tối thao tác, đem dài nhất xiên tre đưa cho người một nhà. Mặt khác học sinh cũng nghị luận lên, đúng vậy. Trương Tiểu Ca không đạo lý hô chính mình, Giản Lạc Nhiên không phải cũng là bọn họ C đội sao? Như thế nào cùng người một nhà dỗi đi lên? Ta xem này đội ngũ có trò hay nhìn, Nguyễn Kiều cảm thấy buồn cười. Nàng vừa rồi liền xem Trương Tiểu Ca biểu tình không đúng. Ánh mắt có chút hoảng loạn, cho nên lấy xiên tre thời điểm cố ý mộc xiên tre thử đối phương, Trương Tiểu Ca chột dạ. Không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng mặc kệ nàng sờ đến nào căn mộc thiêm đối phương tựa hồ đều không khẩn trương. Giống như đã sớm biết đáp án, hiển nhiên là ở xiên tre thượng động tay động chân, hắn là đi xử lý mộc. Thiêm người, có lẽ bị Tưởng Sán uy hiếp chỉ cần nhiều làm mấy cây xiên tre dài. Nàng rút thăm thời điểm vô luận trừ đến nào một cây. Kết quả đều là nhiệm vụ một chờ đến vọng khuyết đài đi lên rút thăm thời điểm. Trương Tiểu Ca tiếp theo một lần nữa tẩy thêm thời gian. Lặng lẽ đổi thành hai căn đều là đoàn, mà vọng khuyết đài trong tay mộc thiêm. Cũng đích xác chính là tốt nhất nhiệm vụ nhị, Tô Tịch ngược lại bị Tống Cổ đi sửa sang lại hoa. Viên, hiện tại Tưởng Sán bên kia biển người trả đũa. Nói bọn họ vì đoạt nhiệm vụ một mà gian lận, Tưởng Sán liệu định Trương Tiểu Ca không dám bán đứng. Chính mình, càng thêm đắc ý. Không nghĩ tới các ngươi C đội người cư nhiên dùng làm tệ như vậy thủ đoạn. Nhưng là chúng ta đội cũng không muốn cùng các ngươi so đo. Trọng trừ liền không cần. Các ngươi nếu là thích, nhiệm vụ một tặng cho các ngươi hảo, làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Ta muốn sinh khí, đánh thưởng, tiểu manh vật, tiên tiền sam sam sam đánh thưởng. Địa lôi, sao 10, làn đạn, T, cái gì mê hoặc lên tiếng. Nói rõ chính là Tưởng Sán bên kia ở gian lận, làn đạn, biển cả phù du, ác nhân trước cáo trạng còn hành Giản Lạc Nhiên thực thông minh. Hiển nhiên cũng xem thấu rút thăm sau lưng cổ quái, Trương Tiểu Ca không dám nhìn nàng. Chỉ có thể sau này né tránh, vẫn luôn không nói chuyện Tô Tịch bỗng nhiên nói. Ta cùng nàng đổi, Phu Thủy Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhiệm vụ một chính là nguy hiểm nhất a. Không cần thiết vì giúp này nhóm người làm chúng ta người đang ở hiểm cảnh đi. Tiền Vũ cũng phụ họa nói. Chính là a, chúng ta đều là nữ sinh. Muốn chạy như vậy đi xa vớt trong biển đồ vật. Như thế nào làm, Tô Tịch, không muốn làm nhiệm vụ này người. Có thể không cần đi, vừa lúc, hắn cũng lười đến mang như vậy một đám mảnh mai nữ sinh, như thế nào sẽ? Ta chỉ là cảm thấy. Phù Thủy Nhi thanh âm yếu đi xuống, khẽ cắn môi nói, ta đương nhiên sẽ cùng ca ca đứng ở một bên, nếu ngươi muốn đổi nhiệm vụ, ta cũng đồng ý đổi. Tô Tịch nhìn về phía Nguyễn Kiều, thiếu nữ tựa hồ cũng không để ý kết quả này. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn mắt Trương Tiểu Ca, thiếu niên có chút sợ hãi, cúi đầu, nhưng dư quang vẫn như cũ hướng nàng bên này phiêu. Tựa hồ đang ở tiểu tâm quan sát chính mình thái độ, bọn họ bên kia chỉ có 4 người. Trong đó 2 nữ sinh, 2 cái nhược 1 so nam sinh, nói chuyện còn không có, luôn ngốc tại trong phòng này có ý tứ gì à, Nguyễn Kiều nói. chúng ta không phải tới cái này trên đảo ngắm cảnh sao? Trương Tiểu Ca có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Nếu không phải Giản là nhiên câu nói kia, nhưng hiện tại, đội trưởng khẳng định là biết chính mình động tay chân hồ xê đội. Nhưng nàng lại không có phát hỏa, vẫn là nói. Nàng là tính toán mặt sau ở tìm cơ hội trả thù chính mình. Trương Tiểu Ca tâm tình thấp thỏm lên, làn đạn, như một quan âm, thần ti em tới ngắm cảnh ta dựa làn đạn, người đáng yêu nhất, kiều muội mang các ngươi đi ra ngoài lãng ha ha ha ha làn đạn. Di hợp, tới nha sung sướng nha xác định nhiệm vụ phân phối, liền đến cơm chưa thời gian, Ngô tỷ làm tốt đồ ăn bưng tới, tiến vào phó bản đã qua một buổi tối. Học sinh mới mẻ cảm qua đi, càng thêm thích ứng trò chơi này thế giới. Ở phó bản giữa, sở hữu hết thảy đều phá lệ chân thật, phảng phất chính là ở thế giới hiện thực giữa giống nhau, thậm chí bọn họ còn cảm thấy. Nơi này thật là một lần mùa đông doanh, không nghĩ tới trò chơi này mô phỏng độ như vậy cường. Hơn nữa ở trong trò chơi cũng không cần sợ hãi xảy ra chuyện. Mặc dù là tử vong cũng đều là giả ở hiện thực giữa. Vì học sinh an toàn, là sẽ không dẫn người tới như vậy nguy hiểm địa phương. Càng đừng nói thể nghiệm như vậy mạo hiểm kích thích cô đảo sinh hoạt hiện thực giữa khuyết thiếu. Đối với thân thể tố chất cùng ứng đối nguy cơ năng lực huấn luyện. Mặc dù là kháng chấn, chống chấn động hoặc là hỏa hoạn huấn luyện. Đại đa số trường học cũng chỉ là phóng phổ cập khoa học phiến. Có thậm chí đều sẽ không đề cập nhưng ở chỗ này không giống nhau. Người chơi cần thiết cùng hiện thực giống nhau đối mặt hết thảy khả năng xuất hiện vấn đề. Đồ ăn, sinh tồn, lạc đường, không biết nguy hiểm mơ siêu đại khái là bởi vì cùng hiện thực khác nhau quá tiểu. Bọn học sinh thực mau liền thích ứng lên. Khôi phục ngày xưa ở chung phương thức qua một buổi tối. Rất thật đói khát cảm làm cho bọn họ đều đối sớm cơm chưa tràn ngập chờ mong, cũng may Ngô tỷ tay. Nghề cũng không tồi, trong hoa viên còn có một tiểu khối đất trồng rau. Bên cạnh chính là con sông cùng biển rộng, trên đảo còn có rừng rậm, đồ ăn nơi phát ra không cần sầu. Nhưng muốn dựa Ngô tỷ một nữ nhân đi thu thập xác thật là có chút khó khăn. Mở ra thương định kỳ sẽ làm đi ngang qua con thuyền mang đến tiếp viện. Bởi vậy chầu này cơm chưa cung cấp đồ vật còn tính không tồi, đại sảnh bàn ghế một lần nữa dọn xong. Xiêm du thường thường là chờ đến không có người chọn vị trí lúc sau. Xem nào có không vị, liền chạy đi đâu lấy cái ghế, hắn không có cùng nhau ăn cơm bằng hữu. Cũng không dám cùng những người khác đoạt ghế, thiếu niên đứng ở góc tường. Cúi đầu nhìn chính mình dày, tựa hồ trong phòng náo nhiệt cùng hắn không có quan hệ uy. Người nhát gan, cùng ta lại đây một chút, nam sinh thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Xiêm du đầu tiên là run rẩy một chút, không có ngẩng đầu, hắn cũng biết nói chuyện chính là ai, do dự một chút. Đã bị một cổ sức lực đẩy hướng nhà gỗ vách tường, ngươi là người gỗ sao? Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tưởng ca làm ngươi qua đi. Làm giáp hung tợn nói, Xiêm Du bị ba cái nam sinh vây quanh ở góc tường. Chỉ có đi theo tưởng sán, một đường ra nhà gỗ cửa sau. Hành lang bên trái là hoa viên. Hoa viên diện tích không nhỏ, không chỉ có đất trồng rau, còn có hoa điền cùng cỏ dại đôi. Mà bên kia, chính là mở ra môn chữ vật gian âm u ẩm ướt. Chất đầy mốc meo đồ vật. Cửa sổ lại quan nghiêm mật, bên trong đen nhánh một mảnh, tưởng sán một chân liền đem hắn đá vào chữ vật gian, hắn vóc dáng không cao, đặc biệt là Lam thị huynh đệ đứng ở bên cạnh thời điểm. Càng thêm đột ngột, nhưng tưởng sán lớn lên chắc nịch, giờ phút này đứng ở cửa, từ thượng đi xuống nhìn ngã trên mặt đất Xiêm Du, ngươi một cái người nhát gan. Ngươi nói đến tham gia cái gì mùa đông doanh? Tưởng sán vỗ vỗ quần thượng cho bụi, nói thật, người ở trước mặt ta lắc lư, cái kia co đầu rụt cổ bộ dáng, ta nhìn liền rất khó chịu, hắn xử cái ánh mắt. Bên cạnh Lam Ất liền tiến lên tướng môn dùng sức đóng lại. Từ bên ngoài cắm thượng môn vỏ, Xiêm Du luống cuống, hắn xác thật là lá gan rất nhỏ. Đặc biệt sợ như vậy đen nhánh nhà ở, Xiêm Du gia cảnh không tốt. Ở tại khu dân nghèo, nơi đó, tất cả đều là âm u mốc meo lung lay sắp đổ nhà lầu. Hắc ám không gian xa xa nhiều quá có quang minh địa phương, hơn nữa chị ăn rất kém cỏi, Lam ất đóng. Cửa lại trong nháy mắt, làm hắn ký ức giữa nháy mắt nhớ lại năm đó ký ức hình ảnh, đó là đồng dạng đen nhánh khủng bố địa. Phương, ở về nhà trên đường, nguyên bản hàng hiên còn có một cái đèn điện, nhưng là ngày đó hắn cùng mẫu thân lên lầu thời điểm. Bóng đèn lập lòe vài cái, hư rớt, đừng sợ. Lập tức về đến nhà, mẫu thân như vậy an ủi hắn, ở một mảnh hắc ám giữa. Thực mau liền phát sinh làm hắn vĩnh viễn vô pháp quên sự tình, một cái bóng đen không biết từ nơi. Nào lao tới, muốn cướp đi mẫu thân trong lòng ngực bao. Cái kia trong bao không có bao nhiêu tiền, nhưng chăng hắn cuối kỳ giấy khen, mẫu thân không muốn buông tay. Hắc ảnh đại khái này đây vì bên trong có cái gì thứ tốt. Động dao nhỏ, đen nhánh hàng hiên, tuổi nhỏ hắn chỉ có thể nghe thấy mẫu thân tiếng kêu thảm thiết cùng tranh đoạt thanh, chuyện này. Lúc sau, mẫu thân rơi xuống tàn tật, về sau nhật tử chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Sinh hoạt không thể tự gánh vác, mà cái kia cướp bóc người, lại không có bắt lấy, từ kia lúc sau, hắn cũng không dám cùng người phát sinh xung đột, cũng không dám cùng người khác tranh đoạt cái gì. Càng không dám, một người ngốc tại hắc ám giữa, nhưng hắn chỉ là cái không có bất luận kẻ nào để ý trong suốt người. Mặc dù là bị nhốt ở nơi này, cũng sẽ không có người phát hiện chính mình không thấy, càng sẽ không có người tới cứu hắn, không? Hắn không thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Xiêm Du một bên co rúm lại thân mình bảo hộ chính mình. Một bên quỳ rạp trên mặt đất nơi nơi sờ soạng. Muốn ở trong phòng tìm kiếm mặt khác xuất khẩu, môn bị khóa cứng. Cửa sổ cũng giống nhau, lấy hắn sức lực căn bản không có biện pháp phá khai, mặc dù là hắn ở chỗ này liều chết tông cửa. Nhưng mà không biết có phải hay không cách âm hiệu quả quá hảo. Vẫn là nhà gỗ bên kia thanh âm quá ầm ĩ, nơi này tiếng vang căn bản không có khiến cho người khác chú ý, xúi xách xúi. Sau lưng truyền đến mạc danh động tĩnh thanh, làm hắn cả người đều run rẩy lên, ai? Thiếu niên thanh âm, tràn ngập sợ hãi, hắn bị này một tiếng sợ tới mức bỗng nhiên ôm lấy đầu. Trong phòng ánh sáng thực ám, hắn ở chỗ này ngây người một hồi đôi mắt đã thích ứng đen nhánh tầm nhìn. Miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít đồ vật hình dáng, trong không khí tràn ngập bó củi mốc meo khí. Vị, hắn đi phía trước đi rồi một bước, một con lão thử từ trước mặt trên giá chi chi mà bay nhanh xuyên qua, Xiêm Du không dám đứng lên. Tứ chi cuộn tròn ở bên nhau, muốn đem chính mình bảo vệ lại tới, nhưng mà trong lòng thượng sợ hãi làm hắn trên trán che kín mồ hôi mỏng, cái giá phía dưới tựa hồ có. Khối tấm ván gỗ nhếch lên tới, hắn tiến lên sờ sờ. Lại cảm giác thứ gì bỗng nhiên từ trên giá rớt xuống dưới, trên mặt đất đồ vật chỉ có một đen nhánh hình dáng, nhưng lại đem hắn sợ tới mức lùi về sau vài bước, phía sau lưng đụng tới ngăn tủ. Xiêm Du bỗng nhiên đứng lên, nhào hướng phía sau cửa sổ, môn vô pháp phá khai, cửa sổ không có khóa lại, chỉ là hơi mỏng một tầng tấm ván gỗ từ bên ngoài đính thượng, hắn dùng sức đấm đánh cửa sổ. Trên nắm tay da thịt tràn ra, vài phút trước trong phòng quá buồn, trong phòng thả mấy bình nước khoáng, Trọng Lâm vừa mới đi cầm một lọ, hướng bên ngoài nhà gỗ đi thời điểm, nghe thấy lão sư ở kêu chính mình ăn cơm trưa, nàng nhanh hơn bước chân. Vừa lúc thấy Lam Thị huynh đệ cùng Tưởng Sán dựa vào cửa sau nơi đó trò chuyện cái gì, Tưởng Sán. Nhìn qua tâm tình không tồi, nhà hắn có tiền. Ở lớp học hoành hành ngang ngược quán, Lam Thị huynh đệ cái cao thể tráng, hai cái đều rất có thể đánh. Tuy rằng Tưởng Sán chính mình thể lực giống nhau, nhưng đi theo hắn hỗn, Lam Thị huynh đệ có thể cọ ăn cọ uống. Cho nên đối Tưởng Sán, cặp song sinh này cam tâm tình nguyện đương nổi lên tiểu đệ, bọn họ ba người cơ hồ là như hình với bóng. Toàn bộ niên cấp đều nghe nói quá Tưởng Sán ác danh, Trọng Lâm không thiếu bởi vì bên ngoài vấn đề. bị hắn giễu cợt khi dễ, nhưng là nàng không dám nói lời nào. Bởi vì nàng biết, càng là phản kháng, Tưởng Sán lại là hăng hái. Xong việc còn sẽ tìm cơ hội trả thù chính mình, nhẫn nhất thời thái bình, bất quá cũng may từ nàng. Cùng Vu Thủy Nhi làm thượng bằng hữu lúc sau, Tưởng Sán ở chỗ Thủy Nhi ở thời điểm đối trọng lâm thái độ thu liễm rất nhiều. Chỉ cần không phải nàng một mình một người đụng phải Tưởng Sán, liền sẽ không lại phát sinh xấu hổ sự tình, xem Tưởng Sán tâm tình không tồi bộ dáng. Hy vọng hắn sẽ không để ý chính mình, này ba người đổ ở phía sau môn. Trọng lâm nào dám đi nơi đó, cúi đầu nhanh hơn bước chân muốn từ hành lang đến nhà gỗ trước môn. Vòng một vòng ở đi vào ai, tiểu béo nữ, từ từ, là Tưởng Sán thanh âm mơ siêu. Hết chương.